Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, 23, cổng lớn oán 1, Lâm Dữ biết được chính mình thân phận sao? Trong lòng có một chút tính toán trước, lại mở miệng hỏi kia ba từ, cữu tổ phụ gia có cái gì đặc biệt quy củ không có? Ta hiện giờ đi đến cậy nhờ. Trong lòng luôn có điểm bất an, cảm tạ mấy năm nay thịnh hành cả nước cung đấu kịch. Lâm Dữ chỉ là về nhà khi bồi lão mẹ nhìn mấy tập. Hiện tại cũng ra dáng ra hình nói ra này vài câu văn châu châu nói tới. Này dọc theo đường đi nô tỳ không đều cùng tiểu thư nói qua sao? Ngài, ai nha, này không phải mau tới rồi sao? Trong lòng luôn là bất ổn. Ta... Lâm Dữ nhấp khởi khóe miệng lộ ra cái ngượng ngùng cười tới. Thẳng kêu vị kia ba tử lại đem nàng kéo vào trong lòng ngực lại đau lòng một phen. Theo sau nhưng thật ra cũng tỉ mỉ đem nàng vị này cứu tổ phụ ra quy củ lại nói một lần. Lâm Dữ lặp lại xác nhận sau liền tỉ mỉ nhớ kỹ. Vị này ba tử là nàng tổ mẫu của hồi môn chi nhất. Là nàng tổ mẫu bà vú nhỏ nhất một cái nữ nhi. Biết đến là không ít, nhưng nàng rời đi hứa phủ sớm, lại cẩn thận liền không có. Nga, đúng rồi, hứa phủ chính là nàng vị kia tổ mẫu nhà mẹ đẻ. Phòng trưng cũng là cái này phó bản cổng lớn hoán phát sinh sân khấu. Nô tỳ biết đến liền nhiều như vậy, cô nương người cũng không cần quá mức khẩn trương, tuy rằng là đến cậy nhờ bọn họ. Nhưng quá mức không phóng khoáng cũng không tốt, vị này ba tử xem Lâm Dữ nhíu mày bộ dáng. Lại trấn an nói, đúng rồi, đằng trước kia hai chiếc xe ngựa người trên, cô nương cũng muốn chú ý, ba tử như là đột nhiên nghĩ tới cái gì giống nhau mở miệng. Trước nhất đầu chính là Bạch gia hai vị tiểu thư cùng thiếu gia. Cô nương nếu là có cơ hội vẫn là cùng bọn họ nhiều hơn giao hảo vi thượng, ba tử dặn dò, đến nỗi. Đệ nhị chiếc xe ngựa, là hứa phủ các quản sự, tể tướng trước cửa thất phẩm quan, tuy rằng là hạ nhân, nhưng cô nương chúng ta tình huống này, cũng không hảo cùng bọn họ tranh, ngài cũng không cần hướng trong lòng đi, Lâm Dữ hồi ức hạ vừa mới lên đường khi những cái đó. Người chơi lên xe phương hướng, phía trước đệ nhất chiếc trên xe ngựa Bạch gia thiếu gia tiểu thư. Đúng là kia ba cái tân nhân. Mà đệ nhị chiếc trên xe ngựa chính là vị kia người chơi lâu năm phương năm mơ siêu kia mặt sau đâu. Lâm Dữ làm bộ thiên chân mở miệng, mặt khác đều là chút hạ đẳng người, ba tử không muốn nói chuyện nhiều, một đám áp tiêu. Còn có hứa phủ vị kia phương quản sự mang đến hạ nhân. Đúng rồi, kia ba tử như là nghĩ tới cái gì giống nhau, chúng ta mặt sau là Trần gia thiếu gia, ba tử nhíu. Mày cùng chúng ta giống nhau, cuối cùng nửa câu tiếng âm cực nhẹ. Lâm Dữ đại khái minh bạch vài vị người chơi thân phận. Nhưng còn có sự kiện nàng yêu cầu nhắc nhở một chút cái này ba tử. Vừa mới xe ngựa xảy ra chuyện, chúng ta xuống xe thời điểm vị kia Trần gia thiếu gia. Ô, Lâm Dữ che miệng lại, cục đầu xuống, một bộ lại cái gì ủy khuất bộ dáng. Làm sao vậy, đây là làm sao vậy? Bà tử lập tức vội vàng lên, ai ui, ta tiểu thư, ngày đó giết đồ vật khi dễ ngài, kia nhưng thật ra không có, chỉ là kia Trần ra một đôi mắt xem ta hạ lưu thực. Còn, nếu là chúng ta cùng đi cứu tổ phụ ra, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy cần phải làm sao bây giờ? Lâm Dữ cảm thấy đi, hiện tại là loạn trong giặc ngoài, nàng một người là song quyền khó địch bốn tay. Này bà tử thoạt nhìn trung thành và tận tâm, nếu có thể giúp nàng chú ý Trần Thông, nàng chính mình cũng có thể nhẹ nhàng một chút, đến nỗi quỷ quái, kia vẫn là nàng chính mình đến đây đi, Trần gia hiện tại cũng chỉ là cái người xa cơ thất thế mà thôi, quả nhiên. Nghe được Lâm Dữ nói, kia bà tử trên mặt trầm xuống dưới tuy rằng Trần gia đại cô nương gả cho hứa gia nhị gia, nhưng kia nhị phu nhân là đích nữ. Cái này chính là cái con vợ lẽ, càng không cần phải nói. Làm sao vậy? Lâm Dữ lập tức mở miệng dò hỏi. Đại phu nhân còn ở đâu? Này hứa ra tương lai vẫn là đại phòng, bà tử sờ sờ Lâm Dữ đầu, này không? nghe nói lão phu nhân tiên đi, Bạch gia không phải phái người tới. Nga Khoát, Lâm Dữ mở to hai mắt, này đại phu nhân, lão phu nhân là có cái gì quan hệ? Thực mau, Lâm Dữ sẽ biết, nguyên lai này Hứa gia vẫn luôn liền cùng Bạch gia liên hôn ở đâu. Lão phu nhân, đại phu nhân, thậm chí là Lâm Dữ tổ mẫu mẫu thân, đều là Bạch người nhà. Lâm Dữ tức khắc liền cảm giác được không thích hợp a. Nhưng lại nhiều, vị này bà tử đích đích xác xác cũng không biết. Mặc dù là như vậy Lâm Dữ cũng thực thỏa mãn. Nàng này chỉ là học bổ túc hạ tay mới giáo trình. Thử một chút phải tới rồi nhiều như vậy tình báo. Thật đúng là ngoài ý muốn chi hỉ. Thực mau, Hứa phủ liền đến, này nhanh như chớp xe ngựa ngừng ở này tòa cổ xưa dinh tự cửa. Làm kia Hứa phủ hạ nhân thấy thế chạy nhanh trở về bẩm báo. Xuống xe ngựa, Lâm Dữ tức khắc cảm thấy áp lực. Đây là này tòa phủ đệ cho nàng mang đến. Đen kịt công kênh đại môn dương nanh múa vuốt hai tòa trấn trạch sư tử bằng đá còn có. Không đúng a, Lâm Dữ bị kia bà tử đỡ. Lại khắp nơi nhìn xem mơ siêu không phải nói nhà này lão phu nhân đi sao? Như thế nào không thấy một chút bạch? Thậm chí, Lâm Dữ vừa mới nhìn đến vừa mới đi vào bẩm báo hạ nhân trên người cũng không có gì tỏ vẻ. Không đợi Lâm Dữ nghĩ lại, thực mau đại môn mở rộng, bên trong ra tới cái ăn mặc có chút chú ý hạ nhân. Mang theo một đống nha hoàn bà tử, vị này hẳn là chính là quản gia một loại. Thật là ngượng ngùng, chủ gia hiện tại không có phương tiện ra cửa. Chậm trễ các vị, vị kia quản gia hướng kia ba cái tân nhân nhận lỗi nói tội. Sau đó là người đem ba cái tân nhân đón đi vào. Ba người kia theo bản năng về phía sau nhìn mắt Phương Nam. Phương Nam hơi hơi gật đầu, ba cái tân nhân mới thư khẩu khí, đi theo dẫn đường hạ nhân đi rồi. Theo sau Lâm Dữ Trần Thông cũng ở hàn huyên sau vào Hứa gia môn. Phương Nam tựa hồ bởi vì vốn dĩ chính là Hứa gia quản sự. Bởi vậy không có cùng bọn họ cùng nhau đi, càng mặt sau những cái đó người chơi, Lâm Dữ cũng không biết. Bất quá phỏng chừng cũng cùng bọn họ không giống nhau. Rốt cuộc bọn họ nhân thiết là hạ nhân. Này trên đường không uổng phí Lâm Dữ phía trước cùng Lâm bà tử để kia một miệng. Nàng cùng Trần Thông bị bà tử phi thường có kỹ xảo tách ra. Một trước một sau hướng Hứa ra đại khách đại sảnh đi. Hơn nữa, tựa hồ là vì cấp nhà mình cô nương ra một hơi. Kia bà tử còn cố ý đi ở Trần Thông phía trước. Này một đường cũng là nơi trốn đè ép Trần Thông một đầu. Trần Thông tự nhiên không rõ kia bà tử tiểu tâm tư. Chỉ cảm thấy Lâm Dữ cố ý làm khó dễ chính mình. Nhưng hiện tại tình huống không rõ. Hắn cũng chỉ có thể nhịn xuống. Đãi khách đại sảnh, Lâm Dữ vị kia cứu tổ phụ ngồi ở chủ vị thượng. Mà phía dưới nhưng thật ra chỉ có ba cái trung niên phụ nhân. Một cái trung niên nam nhân. Cùng mấy tiểu bối, lúc này đã có trung niên phụ nữ lôi kéo kia hai cái tân nhân nữ hài nhi tay nóng bỏng tiếp đón. Một cái khác tân nhân, vị kia bạch gia thiếu gia cũng đã nhập tòa, Lâm Dữ kỳ thật có điểm bất hạnh, Trần Thông lại thế nào, cũng có nhị phu nhân một cái thân thích ở đây. Thăm hỏi xong chủ vị thượng Hứa gia lão thái gia đã bị nhị phu nhân lôi đi. Mà Lâm Dữ, thật là một biểu ba ngàn dặm. Đứng ở trong sảnh gian làm người xấu hổ không thôi. Chủ vị thượng Hứa lão thái gia dùng vẩn đục hai mắt đánh giá Lâm Dữ trong chốc lát. Gật gật đầu, mở miệng, ngươi cùng ngươi tổ mẫu rất giống. Yên tâm ở đi, có cái gì yêu cầu đi tìm ngươi đại cữu mẫu, Lâm Dữ chỉ là xấu hổ gật gật đầu. Lâm gia thân thích đơn giản, căn bản là chưa thấy qua cái này trận thế. Hôm nay ngươi đại biểu cữu thân thể không tốt. Đại cữu mẫu đi chiếu cố hắn, nhị biểu cữu ở bên ngoài xử lý sự vật quá mấy ngày mới trở về. Đó là ngươi nhị mợ, một phen nhân viên giới thiệu xuống dưới Lâm Dữ như cũ là đầu váng mắt hoa. Thân thích quan hệ như thế nào liền như vậy phức tạp. Nhưng để cho Lâm Dữ trong lòng cảm thấy không được tốt một chút là. Này phòng khách, như thế nào liền không có người mặc áo tang. Mà vị kia lôi kéo ba cái tân nhân không ngừng nói chuyện Hứa gia đại cô nãi nãi. nàng đại biểu gì đừng nói Tố Tĩnh điểm đồ vật, kia mặc đồ đỏ mang lục kính nhi, rất giống là hôm nay là cái gì Tết nhất lễ lạc nhật tử giống nhau. Vị kia Hứa gia đại phu nhân tuy rằng người không ở, nhưng là bởi vì phía trước này đó muốn tới bái phỏng đến cậy nhờ nhân gia đều sớm tới tin. Bởi vậy Lâm Dữ bọn họ chỗ ở đều đã là an bài hảo. Này trong đó còn đã xảy ra một chút tiểu biến cố. Kia ba cái tân nhân, vị kia nam tính liền không cần phải nói. Dù sao cũng là ngoại nam tự nhiên là muốn ngăn cách. Đại phòng có một đôi long phượng thai. Hắn liền cùng vị kia đại phòng thiếu gia trụ cùng nhau. Kia hai cái tân nhân nữ hài nhi, theo đạo lý là muốn cùng long phượng thai chung đại tiểu thư cùng nhau trụ. Đáng tiếc vị kia đại tiểu thư cùng nhà mình mẫu thân trụ cùng nhau. Không có phương tiện, bởi vậy liền cùng vị kia Hứa gia đại cô nãi nãi trụ cùng nhau. Vị kia đại cô nãi nãi trụ chính phòng, các nàng hai cái phân biệt trụ đông tây xương phòng, lại bị hai cái nữ hài nhi chống đẩy, nói là tỉ muội tình thâm, một hai phải trụ cùng nhau. Bởi vậy hai người đều ở đông xương phòng, mà Lâm Dữ cái này biểu tiểu thư, thì thật là bị phân tới rồi phòng cho khách bên kia trong viện. Nhiều ra tới phòng, vị kia đại cô nãi nãi liền hỏi muốn hay không cùng nhau. Lâm Dữ lập tức cự tuyệt, nếu là đi vị kia đại phòng bên kia nàng nhưng thật ra nguyện ý. Đi vị kia đại cô nãi nãi bên kia vẫn là thôi đi. Nàng cảm thấy vị này Hứa đại biểu gì rất tà môn. Đừng đến lúc đó hai cái tân nhân có quang hoàn chiếu cố. Nàng nhưng thật ra đáp đi vào. Đến nỗi Trần Thông, hắn là nhị phòng khách nhân. Tự nhiên đi theo nhị phòng ở. Nhị phòng cũng có vị thiếu gia. Bọn họ cùng đi, rời đi thời điểm. Lâm Dữ chú ý tới đại phòng chỉ tới một vị long phượng thai đại thiếu gia. Những người khác đều không ở. Nhị phòng trừ bỏ ra ngoài xử lý sự vụ nhị gia đều tới. Tam phòng là con vợ lẽ tới nhưng thật ra thực đầy đủ hết. Đáng sợ co rúm xúc nhìn không cái gì dùng. Hơn nữa quần áo cũng thực đơn giản. Những người khác đều có chủ nhân ra dẫn đường. Lâm Dữ nhưng thật ra không có. Lâm bà tử vì thế sự có chút sinh khí. Nhưng Lâm Dữ chỉ cảm thấy thư thái. Tới rồi nàng trong khoảng thời gian này muốn trụ sân khi. Lâm Dữ nhìn nhìn Lâm bà tử. Lâm bà tử banh mặt lấy ra túi tiền, Lâm Dữ đưa cho vị kia dẫn đường Hứa gia phó phụ. Mở miệng hỏi, về sau còn phiền toái nhiều hơn chiếu cố kia Vú gia nhún nhường hạ. Vẫn là nhận lấy túi tiền, mở miệng cười nói, biểu cô nương này quy củ dáng vẻ đều là cực hảo. Nhìn liền tự nhiên hào phóng, đa tạ mụ mụ khích lệ. Hôm nay ta sơ tới cứu tổ phụ gia. Có một chuyện không biết như thế nào xử lý, không biết mụ mụ có không chỉ điểm một vài, này Vú gia không biết Lâm Dữ như thế trực tiếp. Vừa mới cho chỗ tốt liền phải chính mình chỉ điểm, liền ngây ngẩn cả người, theo sau sờ sờ tay áo lung túi tiền, gật gật đầu mở miệng, cô nương nói đi ta hôm nay không biết đại biểu gì cũng ở quý phủ. Bởi vậy lễ vật thượng nhưng thật ra chuẩn bị. Không biết đại biểu gì thích chút cái gì, ta cũng hảo đền bù một vài, nghe được Lâm Dữ nói. Kia Vú gia nhẹ nhàng thở ra, mang ra vài phần ý cười tới. Này Lâm cô nương lo lắng cũng là có đạo lý, đại cô nãi nãi tính tình bọn họ đều rõ ràng, bởi vậy như thế không khó. Cấp Lâm Dữ gia chú ý sau, vị này Vú gia rối rắm hạ, nhìn mặt khác hạ nhân đều ở hỗ trợ khuân vác vật phẩm. Quét tước phòng, liền đem Lâm Dữ lặng lẽ kéo đến một bên, mở miệng, cô nương lễ nghĩa chu toàn là đúng. Chính là đại cô nãi nãi hành sự tác phong cô nương cũng không nên học đi theo. Lão thái gia thông cảm đại cô nãi nãi gặp người không tốt. Hòa ly trở về nhà, nhưng là cô nương bên này liền không có phương tiện, nói xong như là sợ hãi cái gì giống nhau. Chào hỏi, thực mau liền rời đi Lâm Dữ sân. Lâm bà tử xem kia Vú gia đi rồi, lập tức cùng lại đây, mở miệng dò hỏi Lâm Dữ, tiểu thư hoa kia tiền tống cổ nàng làm cái gì, không bằng tiết kiệm chút, ngày sau tiểu thư của hồi môn cũng phong phú một chút. ở nhà chồng eo cũng thẳng nhiều, Lâm Dụ ám đạo con của hồi môn đâu. Có thể sống mấy ngày đều khó nói đâu, nhưng vẫn là lấy mới tới Hứa phủ. Đây là tất yếu nhân tình lui tới cấp lừa gạt qua đi. Nếu mỗi lần cấp bạc đều có thể được đến tình báo. Lâm Dữ thật là ước gì đâu. Người nói ở thời đại này, một cái hòa ly về nhà nữ nhân, ở đại đường thượng so với trong nhà này chính đại quang minh nhị phu nhân nói chuyện đều hào phóng. Thật đúng là thú vị, lão phu nhân vừa mới tiên đi, nàng cư nhiên ăn mặc rực rỡ cũng không có người quản thúc. Này tự tin chẳng lẽ cũng chỉ là bởi vì lão thái gia sủng ái nàng. Lâm Dữ nhưng không cảm thấy. Hết chương.